Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nhìn vào háng Chu Quang, thậm chí có cả một số cô gái cũng có mặt ở đó. Khung cảnh một lúc sau đó bỗng trở nên khó xử, đũng quần của Chu Quang đã ướt đẫm. Chu Quang nhìn thấy liền sững sờ tại chỗ. Sau đó, Chu Quang vội vàng nhìn Trần Bá Trực, vẻ mặt rất nóng lòng muốn giải thích, nhưng lại không nói được một lời, sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt ngơ ngác. Về phần làm nhục Lâm Trạch Dương, Chu Quang bây giờ đã hoàn toàn quên mất chuyện đó, thật là đáng xấu hổ. Sắc mặt Trần Bá Trực trở nên âm trầm, là Chu Quang mời anh ta tới đây, sao anh ta có thể làm ra chuyện khốn kiếp như vậy, không biết làm như vậy anh ta có tự cảm thấy xấu hổ hay không, mau vào phòng tắm rửa đi. Đúng là gừng càng già càng cay. Trần Bá Trực nhanh chóng bình tĩnh lại, trầm giọng nói với Chu Quang. Chu Quang vội vàng liếc nhìn Trần Bá Trực, rồi lại nhìn sang Lâm Trạch Dương, không nói được lời nào, vội vàng chạy về phía phòng tắm. Trần Bá Trực sau đó lại nhìn Lâm Trạch Dương, nhưng trên khuôn mặt ông ấy không còn nở nụ cười nữa. Tên này đã vừa không bắt tay cũng không chịu chào ông ấy, đã vậy còn làm xấu mặt Chu Quang trước mặt ông ấy. Chẳng lẽ anh ta cố ý nhắm vào chính mình, một tên không có danh tiếng trong giới mà cũng dám làm vậy sao? Trần Bá Trực ngồi xuống, sau đó nhìn Lâm Trạch Dương với vẻ mặt khó chịu và nói. Đúng là cậu giỏi hơn người khác trong việc này, Lâm Trạch Dương, cậu giỏi lắm. Lâm Trạch Dương được khen ngợi, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười, vui vẻ nói. Trần Bá Trực, mặc dù tôi không biết ông là ai, cũng chưa từng xem qua phim của ông, nhưng tôi có thể khẳng định một điều, tầm nhìn của ông thật sự rất tốt. Ông vừa thoạt nhìn đã có thể thấy được sự tài năng của tôi. Tôi nói cho ông biết, tôi có một khuyết điểm lớn, đó chính là tôi không có khuyết điểm nào. Vừa rồi Lâm Trạch Dương còn khoe khoang về mình với mọi người nên bây giờ anh ta rất nhanh chóng đã lấy lại phong độ, cách trương.